Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Chương 506 chương 94 giấm quân, ra Đông Cung sau, Viên Cạnh lại hoãn bước chân. Triệu Thanh Y khoác rộng thùng thình áo choàng, tán tóc dài theo sau. Sư huynh, ta hảo chút thời gian không có gặp ngươi, Viên Cạnh nói. Kia quá huyền chân kinh ngươi luyện được như thế nào? Triệu Thanh Y gãi gãi cái trán, hỏi lại, kia cửu âm chân kinh ngươi luyện như thế nào? Viên Cạnh đạm cười, xem ra ngươi là không có luyện hảo. Triệu Thanh Y vẻ mặt tang bộ dáng, nói, ta có biện pháp nào? Ta là một người đương hai người xử, một người nam nhân, một nữ nhân, Viên Cạnh nói. Ta sớm khuyên quá ngươi, mặc tiếp tay làm việc xấu, ngươi là nhất định phải là mân ni, ngươi cũng biết. Có một số việc, thân bất do kỷ, ngươi tinh thông xem tướng chi thuật, cũng có xưng cốt đoán mệnh chi thuật, như vậy ngươi cũng nên đoán được, ta mệnh sở dĩ có biến, bất chính là ta hiện tại làm sự sao? Không phải ta có công phu liền có thể trốn, mà là võ công là cho ta tới thay đổi, nhân quả không thể điên đảo, Viên Cạnh sớm có cảm giác. Nhưng nghe nàng như vậy nói rõ, mới phát hiện thế gian cũng có hắn đều bất đắc dĩ sự. Bỗng nhiên nghĩ đến thái tử mệnh thuật, nguyên lai thân là hắn lương viện, nàng cũng sẽ không hảo. Nàng bát tự chính là cực hung, Viên Cạnh cũng là cô tinh mệnh, không cấm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nói, chúng ta thật là nên làm này sư huynh muội, đều là như thế này, Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, không nói những cái đó. Đúng rồi. Hôm nay hoàng thượng đã phong ta vì tả thần vệ tướng quân. Đàm Khải cũng ở ta thủ hạ nghe lệnh, ngươi sau này muốn gặp ta, tới Đông Cung là không được. Viên Cạnh một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói, ngươi ở doanh trung cũng nhiều có bất tiện, ta làm chín tam, chín bốn, cửu ngũ, sơ sáu, sáu nhị, sáu tam đi theo ngươi đương tùy tùng đi, Triệu Thanh Y nói. Này như thế nào khiến cho? Bọn họ là hầu hạ sư huynh người, huống hồ, sơ sáu các nàng là nữ hài tử, cũng không có giả nam tử kinh nghiệm, ở trong quân doanh, sợ là không thói quen, Viên Cạnh nói, ngươi một người ở doanh trung làm sao bây giờ, ngươi cũng không thể mang khác nha hoàn đi, ta chính mình sự tình chính mình là mân ni, sáu tam. Có điểm khiêu thoát, sơ sáu, sáu nhị thông minh lanh lợi, ra vẻ đồng tử đi theo ngươi không đề phòng. Cùng là nữ tử tổng phương tiện một ít, chín tam, chín bốn cũng đi, cửu ngũ quá ham chơi, người đi lãnh binh, đã bái đem, ta thân là sư huynh tất nhiên là không thể mặc kệ. Ta nhưng điều động môn nhân cùng dựa vào ta phái người đi trợ ngươi thành tựu này nghiệp. Tổng muốn lại ngươi nhân quả, Viên Cạnh người như vậy. Hắn là có thể nhìn thấu nhân quả, hắn minh bạch những việc này sao? Minh bạch ngăn cản nàng chẳng khác nào gián tiếp hại nàng mệnh. Cũng sẽ không hiện tại cùng nàng nói làm nàng không cần đương thái tử phi. Không cần đương tướng quân. Triệu Thanh Y tiếp nhiệm vụ này. Trên lưng tiểu thiếp vết nhơ. Cũng bởi vì muốn trợ thái tử phá mệnh. Đồng dạng muốn vạch trần nguyên chính thê bộ mặt. Dọn dẹp thái tử cầu sinh đăng cơ chi lộ. Nàng chính mình lên làm thái tử phi. Không biết nàng người. Cũng chỉ nói nàng hiếm lạ cái gì thái tử phi chi vị. Hiếm lạ đương cái gì hoàng hậu. Hôm nay đại địa đại, nàng còn hiếm lạ đoạt nam nhân thượng vị. Trời thấy con thương, nàng chưa bao giờ ở thái tử trên người được đến quá nàng hiếm lạ đồ vật. Không hiếm lạ, nàng chung đem đều còn cho hắn. Mà nàng đau khổ phấn đấu cho hắn tránh tới. Không cần hắn còn, cùng Viên Cạnh tương ngộ quá trình thực buồn cười. Chính là trên đời này chân chính có thể thương tiếc nàng, giúp được nàng người, thế nhưng là hắn, đó là cha mẹ huynh trưởng cũng là phản muốn dựa vào nàng. Liền tính Viên Cạnh có hắn điểm xuất phát, chính là nếu nàng thủ sư huynh muội chi lễ, hắn người như vậy cũng còn làm không ra cường đoạt sự đến đây đi. Một cái có thể bạc tính người là có thể nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Sư huynh như vậy thịnh tình. Ta như thế nào có thể báo? Ai muốn ngươi báo? Ta chỉ một người độc hành nơi đây. Đó là tưởng kiếp này có người nói nói chuyện. Có người hiểu ta. ngươi nếu là không hảo, liền không có người này, hắn từ nhỏ thiên phú cùng người bất đồng. Gặp gỡ cũng tuyệt hảo, võ công dễ học y bạc âm luật, ai có thể cùng hắn tương thông. Cô tinh mệnh là tịch mịch, vô địch cũng là tịch mịch. Triệu Thanh Y cúi đầu cười, nói, là ta tục khí, chỉ là sư huynh lại không có chuyện gì. Yêu cầu ta hỗ trợ triều đại mở ra tiêu, đầu đường điểm đèn lồng, hai người tương đối mà đứng, Viên Cạnh nhưng vẫn còn không có đi dắt tay nàng, không lệnh nàng khó xử, huống hồ chính hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Triệu Thanh Y nhìn đến đầu đường còn có chút chợ đêm tiểu thương, chạy tới mua một ít đồ ăn vặt, một bao hạt dẻ rang đường, một bao ngũ vị hương hạt dưa, một bao táo bánh, một bao hạnh khô. Sư huynh, cho ngươi. Viên Cạnh là biết cô nàng này có lưu manh một mặt, hắn cảm thấy rõ ràng năng lực không thua hắn, nàng cố tình sẽ một bên cắn hạt dưa một bên chính mình. Nhạc A, nàng thế giới rất thú vị, thực náo nhiệt, mà hắn là có thể nghe phong ngồi xếp bằng điều thức nửa ngày. Đối với bàn cờ lại nửa ngày người, nàng cái loại này ồn ào thế giới khác hẳn. Ta lại không yêu cắn hạt dưa, hảo cắn. Viên Cạnh vẫn là duỗi tay tiếp nhận tới. Hai người đang muốn nói chuyện, nghe được một trận tiếng bước chân, ăn mặc thường phục Quách Duyên Cẩm nhảy nhót lại đây. Phía sau đi theo hắn Tâm Phúc Chu Trinh, Uyển Nhiên, các ngươi đang làm gì? Quách Duyên Cẩm vọt lại đây, nhìn hai người tay đang ở giao tiếp kia bao đồ vật. Quách Duyên Cẩm một phen đoạt lại đây ném xuống đất. Hung tợn dẫm một chân, Triệu Thanh Y ngây ra như phỗng, Viên Cạnh ánh mắt phát lạnh, nguyên bản hắn không yêu thấy người ngoài, chính là hắn lại cứ không như vậy đi rồi. Lạnh lùng một hừ, Triệu Thanh Y nói, ngươi đang làm gì? Quách Duyên Cẩm nhìn nàng một cái, lại đi ngắm Viên Cạnh, thấy hắn dung nhan tuyệt trần, tựa lâu không dính khói lửa phàm tục, trong lòng giật mình, Quách Duyên Cẩm nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì đỉnh thiên lập địa cường kiện hùng tráng anh nam tử. Cũng chính là cái tiểu bạch kiểm, cũng không có so với ta tuấn mỹ. Còn nghèo, Viên Cạnh chỉ ăn mặc một thân màu trắng tơ lụa áo choàng, mà không phải sang quý cẩm, mà hắn hôm nay tóc nửa thúc, đây là giang hồ trang điểm. Nếu là trong triều quý tộc, quả quyết không có khoác tóc ra tới. Triệu Thanh Y bình định hơi thở, nói. Quách Duyên Cẩm, không cần ra tới mất mặt. Quách Duyên Cẩm ưỡn ngực, nói, ai mất mặt, hắn đều không mất mặt, ta còn sợ mất mặt, này đại buổi tối chính mình tới nhân gia trong viện là ý gì nha? Có xấu hổ hay không? Ở dân gian còn không thể tự tiện xông vào dân trạch đâu. Đương cô Đông Cung là gì địa phương nha? Triệu Thanh Y mặc kệ hắn, chỉ cùng Viên Cạnh nói, sư huynh. Viên Cạnh nói, ngươi không cần phải nói cái gì, ta đều minh bạch, ta sẽ không tính ở ngươi trên đầu. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi muốn tính cô trên đầu, võ nghệ cao cường ghê gớm, cô nhưng không sợ ngươi. Viên Cạnh âm thầm lắc đầu, nói, sư muội, thật là ủy khuất ngươi, nơi nào ủy khuất, này thiên hạ chỉ có cô là Uyển Nhiên danh chính ngôn thuận trượng phu. Cô là cái gì thân phận? Cô có thể làm Uyển Nhiên quá thượng vinh hoa phú quý sinh hoạt. Viên Cạnh gật gật đầu, nói, ngươi không cần phải nói, sư muội còn phải vì ngươi đi thần vệ quân đâu, nói. Viên Cạnh cùng Triệu Thanh Y nói ngày nào đó gặp lại, sau đó liền làm khinh công rời đi, đi đến Tấn Như Mị ảnh, Triệu Thanh Y nhìn xem trên mặt đất nàng nguyên bản mua cấp Viên Cạnh đồ ăn vặt. Nhìn nhìn lại Quách Duyên Cẩm vân đạm phong khinh bộ dáng, lắc lắc đầu, cũng thi triển đồng dạng cao cường khinh công hồi Đông Cung. Mặc kệ luận, Quách Duyên Cẩm không có như vậy nội công, nhìn bọn họ đều là thần hành như hạc, nhưng chính mình chỉ có thể giống trên mặt đất vịt hoang giống nhau lại trở về bôn. Một bụng chua xót, may mắn, chờ Quách Duyên Cẩm trở lại phòng khi, tức phụ đã trở lại. Đang muốn lên giường nghỉ ngơi, Quách Duyên Cẩm lại truy vấn lên, ngươi khi nào có cái sư huynh? Triệu Thanh Y nói, ta khi nào không có sư huynh? Ngươi không có nói qua ta vì cái gì muốn nói? Quách Duyên Cẩm nói, ta là ngươi trượng phu, ngươi không nên cùng ta nói sao? Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười, nói, Quách Duyên Cẩm, ngươi muốn trách thì trách lễ chế cùng duyên phận, ta này đây thiếp thân phận vào phủ, đây là ta vết nhơ, chúng ta không thể đương kết tóc phu thê, có một số việc ta không thích nhiều lời, mà ngươi cũng chưa chắc cái gì đều cùng ta nói, ngươi không phục. Ngươi oán, ngươi vì cái gì tới? Là thánh chỉ để cho ta tới. Thánh chỉ quyết định danh phận, vì cái gì ta mang theo nguyên tội? Ngươi hiện tại đã là thái tử phi. Đúng vậy, làm ta cái này thái tử phi đi diệt trừ trước thái tử phi nhà mẹ đẻ. Ngày nào đó người nào đến diệt trừ ta? Chỉ ta là nữ tử này một cái. Sống hay chết, toàn ở hoàng thượng nhất niệm chi gian. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi có thể không đi. Quách Duyên Cẩm khí thế yếu đi. Triệu Thanh Y nói, không, ta sẽ đi, không đi nói. Con tưởng rằng ta chiếm hết tiện nghi đâu, Quách Duyên Cẩm phát hiện càng thêm bất đắc dĩ sự. Hắn cùng nàng chi gian hoành vô pháp tính toán đúng sai đồ vật. Bao gồm Lý Thị, đều là nàng trong lòng ngật đáp, kia môn hôn sự là phụ hoàng cho hắn tuyển, ở công ở tư hắn đều bị hố đến hoàn toàn. Tới rồi hiện tại nhiều năm không con, thê tộc đứt đoạn, chỉ có làm võ nghệ xuất chúng kế thê đi tranh, mà kế thê hoàn thành sứ mệnh sau, có lẽ hoàng thượng xác thật sẽ làm hắn nạp những người này. Nàng rốt cuộc chiếm cái gì tiện nghi, chính hắn đều mất đi tự tin. Ban đêm, hắn ôm nàng nghẹn ngào, Triệu Thanh Y tiêu khí sau, phát hiện Quách Duyên Cẩm rốt cuộc cũng là đáng thương. Ở thời đại này pháp luật đạo đức tiêu chuẩn hắn cũng không có phạm tội. Giận chó đánh mèo một cái người đáng thương làm gì? Trách hắn không có nhà tư tưởng thâm thúy, nghĩ tới nhân quyền cùng một chồng một vợ vô thiếp chế sao? Nàng vỗ vỗ hắn, đừng suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi đi. Hôm sau, Triệu Thanh Y sửa sang lại hảo ăn mặc, Quách Duyên Cẩm phái hai cái tâm phúc thị vệ đi theo hắn. Lại không thể phái thái giám ni đồng thời, Quách Duyên Khải cũng mang theo hai cái cung đình thị vệ xuất thân tùy tùng ra cung tới. Hai người đều là đi Tây Giao thần vệ quân đại doanh. Hội hợp cùng nhau đi trước, Quách Duyên Cẩm tự mình đưa tiễn ra khỏi thành, lại thấy tây cửa thành ngoại có mấy cái bạch chi phiêu phiêu thiếu niên. Lưng đeo huyền trinh phái thống nhất chế thức bảo kiếm ni hai cái thiếu niên cầm đàn cổ. Hai cái thiếu niên thổi ống tiêu, chính tấu ra mấy cái thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành điệu. Triệu Thanh Y giữ chặt dây cương ngừng mã, kia bốn cái thiếu niên thu nhà cụ tới quỳ gối, thuộc hạ tham kiến sư thúc. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, mau đứng lên đi, các ngươi sáng sớm chờ ở nơi này. Cầm đầu thiếu niên là Chín Tam, chắp tay nói, hồi sư thúc, chủ nhân làm ta chờ sự phụng sư thúc tả hữu. Ta chờ sợ bỏ lỡ sư thúc, đành phải sớm một chút tới, Triệu Thanh Y ngô một tiếng. Nói, ăn qua cơm sáng sao? Ngoạc kép, Triệu Thanh Y đem trên lưng ngựa một cái bọc nhỏ ném cho bọn họ. Nói, cầm đi phân đi, Chín Tam, Chín Bốn cùng với ra vẻ thiếu niên sơ sáu. Sáu nhị cảm tạ sao? Lúc này mới không trang bước, phân Triệu Thanh Y mang mỹ vị bánh bao thịt. Sau đó đi dẫn ngựa nhảy mà thượng, Triệu Thanh Y từ Đông Cung mang ra tới tùy tùng cùng Quách Duyên Khải cập tùy tùng đều không cấm. Trợn mắt há hốc mồm ni Quách Duyên Khải chợt nói, Triệu tướng quân môn trung đệ tử đều thực bất phàm nha, bọn họ xác thật mỗi người tuổi trẻ. Lại thập phần có khí chất, tay áo rộng phiêu phiêu, tùy thân huề nhạc cụ, tự thân tiên nhân vật, về trang bức sự tất yếu. Huyền Trinh phái các đệ tử vẫn luôn tin tưởng vững chắc cái này chân lý. Chê cười, sau này cùng điện hạ phân thuộc tả hữu thần vệ trong quân. Còn phải thường lui tới, Quách Duyên Khải cũng không dám lại xem thường nữ tử. Nói, ta kia thái cực quyền chưa luyện hảo, còn muốn nhiều thỉnh giáo Triệu tướng quân. Quách Duyên Khải nghĩ tới Quách Duyên Kỳ ngày gần đây. Điều khai khác hoàng tử vương gia ra kinh làm việc. Phong Triệu Thanh Y quan, tất nhiên là tưởng bọn họ chuyện xấu, mà hắn cùng cửu đệ còn niên thiếu, muốn nghe lời nói đến nhiều. Quách Duyên Khải cũng không phải đối cái kia vị trí không động tâm, mà là hắn tuổi tác nhẹ, tư lịch thiền, căn cơ liền không đủ, lại xem phụ hoàng thái độ, hắn vẫn là đương cái trung tâm tướng quân vương gia, bảo đại chu giang sơn, còn có thể trước sau vẹn toàn, đến Tây Giao đại doanh, trừ bỏ đô thống, tiết độ sứ, dưới các cấp võ quan ở đại doanh cửa nghênh đón, bọn họ là phó đô thống, Quách Duyên Khải vẫn là hoàng tử, tự nhiên không thể chậm trễ, như Phạm Tử Lương, Trác Dục đám người hôm qua liền không có về kinh đô. Triệu Thanh Y cũng quản không được xấu hổ. Phạm Tử Lương, Trác Dục hiện tại đều là nàng thuộc hạ. Diêu Vinh nhưng thật ra phân bên trái thần vệ trong quân. Nên là Quách Duyên Khải cấp dưới. Triệu Thanh Y đây là cướp Diêu Vinh vận làm quan nha. Không động phái Đàm Khải. Vương Tấn cũng đều bên phải thần vệ trong quân nhậm chức. Hoàng đế vì đại sự tạm thời vẫn là thực chi kỷ. Tác giả có lời muốn nói. Tưởng ở 3 tháng khôi phục vạn càng, không biết làm được đến không? Hết chương.